Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504. Rời đi. Lâm Thanh Thanh, Từ Khuyết liền vội vàng đuổi theo đỡ dậy Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh mờ mịt mở ra con mắt. Thật là nhiều người, thật là nhiều người hướng ta đi tới. Chúng ta đây là chúng thôi miên thuật rồi. Ngươi không sao chứ? Ta cảm giác thật giống như trở lại ta khi còn sống khi đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giọng nói của Lâm Thanh Thanh có chút kinh ngạc. Cụ thể nhìn thấy gì? Trước, ta nói tốt, cố sự liền lên lầu. Ngay từ đầu còn chứng kiến những người khác. Bọn họ đi ở phía trước ta. Nhưng là vô luận thế nào ta gọi bọn họ, bọn họ cũng lờ đi ta. Cho đến ta nghe đến những người khác kêu thảm thiết, ta ý thức được có người xảy ra chuyện. Ta lo lắng ngươi cũng xảy ra chuyện, liền muốn trở về đường cũ. Sau đó ta liền thấy ngươi, ngươi trực tiếp muốn giết ta. Lâm Thanh Thanh tựa hồ là ở lâm vào nhớ lại, đột nhiên ngẩng đầu. Thật may cuối cùng Mao Na Lạp xuất hiện. Từ Khuyết cúi đầu, Lâm Thanh Thanh mặc cặp kia hồng vũ hài chỉ còn lại có một cái. Một con khác chẳng biết lúc nào ném vào cách xa 5 mét địa phương. Có chút không tốt lắm. Ta phỏng chừng là thôi miên thuật, cho người chính mình công kích chính mình. Nếu không lấy Mao Na Lạp thực lực, còn không đến mức có thể như vậy. Từ Khuyết đem một con khác hồng vũ hài đưa cho Lâm Thanh Thanh. Mặc xong sau, Lâm Thanh Thanh mới dùng rằng đứng lên. Bây giờ thế nào? Lâm Thanh Thanh bởi vì phần lớn thời gian cũng ngất đi, cho nên không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ Khuyết đơn giản đem sự tình nói một lần. Lâm Thanh Thanh mặt đầy kinh ngạc ngẩn người. Ý ngươi là, nơi này cái gọi là có thể thỏa mãn nhân nguyện vọng, thực ra không phải là chân thực, chỉ là thôi miên thôi. Không sai, loại này thôi miên thuật rất bá đạo, không chỉ có thể đem người thôi miên, còn có thể thôi miên hồn phách. Căn này bệnh viện tâm thần bên trong quỷ chính là như vậy một mực bị thôi miên. Cho nên nhìn rất cường đại, nhưng không có chính mình thần trí. Chúng ta nếu là ở nơi này thời gian dài, sớm muộn cũng sẽ thay đổi như thế. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Ừ. Nơi này đã không có gì tiếp tục điều tra đi cần thiết. Ta đã đem nữ thi ném vào rồi Thái Bình Gian. Bây giờ là nữ thi huyễn cảnh cùng nơi này viện trưởng thôi miên thuật giữa tỷ đấu. Sẽ để cho bọn họ tỷ đấu đi. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Từ Khuyết không có chút nào rông dài, trực tiếp cõng lên Lâm Thanh Thanh đi xuống lầu dưới. Thôi miên thuật tạo thành ảo giác đã thối lui. Toàn bộ cảnh tượng lại khôi phục bọn họ lúc tới sau khi cái loại này phong cách. Mặc dù núp ở các ngõ ngách bên trong quỷ vật thỉnh thoảng tới quấy rầy Từ Khuyết, nhưng đối với Từ Khuyết mà nói cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc đi ra bên ngoài, thực ra lúc này Từ Khuyết vẫn còn có chút đáng tiếc. Chủ nếu là không có giải quyết triệt để viện trường, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút. Bất kể nói thế nào, viện trưởng cũng là môn phía sau cấp độ boss nhân vật. Nếu như dễ đối phó như vậy, sợ rằng Bách Vật Ngữ Hiệp Hội đã sớm giải quyết nơi này. Trong đêm tối, Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn sau lưng trống rỗng bệnh viện, thở dài một cái, hắn có thể đủ loáng thoáng nghe được bên trong một ít tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này tiếng kêu thảm thiết có Phùng Tiểu Mạt. Cũng có hôm nay tân tiến đi, tỉ như cái kia chuyển phát nhanh nam, tỉ như thằng bé kia, bọn họ có lẽ cũng đã chết, nhưng là đều trở thành cái này bệnh viện chấp niệm một bộ phận. Về phần cái kia Vu thầy thuốc, hắn có lẽ hoàn thành chính mình tâm nguyện, nhưng là đây chẳng qua là thôi miên một bộ phận. Thôi miên, khiến cho hắn chính mình cho là mình tâm nguyện đã hoàn thành. Nhưng kỳ thật, hắn cũng không có làm gì, hết thảy các thứ này đều là lừa mình dối người. Không trách tối nay Bách Vật Ngữ Nhân chỉ một cái Vu thầy thuốc. Sợ rằng, cái kia hội trưởng biết nơi này đạo tình huống, cho nên căn bản không dự định phái nhân tới. Lâm Thanh Thanh lúc này thả ra Mao Na Lạp. Mao Na Lạp đứng ở một bên, hơi có chút kinh dị nhìn bệnh viện nói. Bên trong cái kia viện trưởng thực lực rất mạnh, lúc trước liền vội vàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thôi miên. Liền ngươi cũng miễn cưỡng, Từ Khuyết chân mày cau lại. Giờ khắc này hắn vì chính mình có thể sáng suốt sớm một chút rời mà vui mừng. Ừ, bất quá, ở ngươi thả ra bộ kia nữ thi sau đó, ta có thể cảm giác sức mạnh thôi miên cùng nữ thi huyễn cảnh lực lượng lẫn nhau bắt đầu triệt tiêu. Hai người này cũng phi thường đáng sợ. Bộ kia nữ thi rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Mao Na Lạp có chút ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng là cười khổ một tiếng. Ta muốn biết cũng biết lời nói. Ta cũng sẽ không tiện tay đem bộ kia nữ thi ném ra đối địch rồi. Trên người của ngươi ly kỳ cổ. Quái đồ vật thật nhiều. Có còn hay không khác nhân vật khủng bố? Mao Na Lạp không khỏi hỏi. Từ Khuyết trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Dĩ nhiên còn nữa. Không thể tùy tiện đưa hắn thả ra. Nếu không, phải nhất định tiến hành rườm rà nghi thức mới có thể thu phục hắn. Như vậy quái, Từ Khuyết cũng không giải thích thêm, rất nhanh nhận một chút đường, nói, chúng ta đi trước đi, kia bộ kia nữ thi không cho phép ngươi bị thu hồi lại rồi hả? Lâm Thanh Thanh lúc này hỏi, bây giờ Lâm Thanh Thanh là chủ động đại nhập đến Từ Khuyết trên người. Cảm thấy bộ kia nữ bây giờ thì bất kể nói thế nào cũng là Từ Khuyết tài sản. Cứ như vậy ném quái đáng tiếc. Bây giờ đi lấy chẳng những phải đối phó bộ kia nữ thi. Còn phải đối phó viện trường. Coi như hết. Chờ sau này thực lực mạnh. Trở lại không muộn. Kia bách vật ngữ nhân vạn nhất tới làm sao bây giờ. Lâm Thanh Thanh vẫn còn có chút lo âu. Từ Khuyết cười một tiếng. Bọn họ tới thật đúng lúc, cũng lưu lại nơi này đi. Chờ Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh rời đi nơi này sau đó. Nơi này hết thảy lần nữa bình tĩnh lại. Hơn 2 giờ khuya, ba cái mặc áo bào đen nhân rồi mới từ một cái đường hẹp quanh co chọc vào. Vu thầy thuốc mang người hẳn đã sớm hoàn thành bách vật ngữ nghi thức. Vị bên trong kia hẳn bị triệt để tỉnh lại chứ. Trung gian một người mặc hắc bào nhân lẩm bẩm, vào đi thôi. Ba người đều có chút do dự một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Bọn họ không chú ý tới là theo bọn họ đi vào, một cổ không nhìn thấy lực lượng lấy sóng gợn tựa như trạng thái hướng bọn họ bốn phía khuếch tán. Thi thể, rất nhiều thi thể. A, không muốn. Vẻn vẹn sau 5 phút, ba cái hắc bào nhân ở nơi này thật sự bị bỏ hoang trong bệnh viện điên cuồng chạy trốn đến. Bọn họ muốn tìm cửa ra rời đi nơi này, nhưng là vô luận bọn họ chạy đến đâu bên trong, lại cũng không tìm tới bất kỳ cửa ra. Trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều quái vật từ trên trần nhà rơi xuống. Này bị trúng đến khi kích thước bệnh viện vách tường bắt đầu nứt ra. Đếm không hết không lành lặn thi thể hướng ba cái hắc bào nhân bò tới. Lần trước đi vào không phải là đều không có nhiều như vậy thi thể. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đáng chết khốn kiếp, tại sao những thi thể này sát không sạch sẽ? Chói tai tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm. Từ Khuyết này lúc sau đã trở lại mãnh quỷ lâu. Nhớ lại tối nay gặp phải sự tình, cảm giác thổn thức không dứt. Mình nếu là không có nữ thi lời nói, vậy cũng chỉ có thể mời dục ma ra tay, đến thời điểm lại phải phi thường phiền toái. Bất quá, từ hôm nay vẫn trải qua đến xem, bách vật ngữ bên trong hiệp hội thành viên kết cấu tương đối phức tạp. Cũng không nhất định tất cả đều là đại gian đại ác người. Cũng tỉ như cái kia Vu thầy thuốc, hắn mục thực ra rất đơn thuần. Chính là muốn sống lại chính mình vị hôn thê. Bây giờ ta đối với bách vật ngữ hiệp hội hội trường càng ngày càng hiếu kỳ. Kết quả là dạng gì nhân lại lôi kéo nhiều như vậy ly kỳ cổ quái nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.